toàn chức nghệ thuật gia. Chương 578, Đại Thánh trở về. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia, tất cả mọi người đều cho là Sở Cuồng sẽ ngoan ngoãn nhận túng nói xin lỗi, Ngân Lam thư khố sẽ ngoan ngoãn rút lui tuyên truyền. Vô số hồng hoang mê lôi cuốn đến lượng lớn bạn trên mạng cùng người đi đường, tạo mà ra dư luận áp lực là to lớn. Này không phải là một nhân hoặc là một công ty có thể tùy tiện ngăn trở lực lượng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bọn họ sẽ chọn từ khiêng đến đáy. Sở Cuồng không có lui, Ngân Lam thư khố cũng không có lui. Bọn họ chẳng những không có lui, ngược lại lựa chọn trước thời hạn xuất bản. Hồng Hoang mê bị triệt để chọc giận. Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội hội trưởng, một cái tên là Kim Bồi văn hóa giới đại lão phẫn nộ tỏ thái độ. Hồ đồ ngu xuẩn, ta lấy cá nhân cùng Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội danh nghĩa tuyên bố ngăn chặn Tây Du Ký cổ điển danh tác, không cho phép bị như thế khinh thường cùng khinh nhờn. Ngày sau đó, Hồng Hoang nghiên cứu trong hiệp hội, còn lại văn hóa giới nhân sĩ cũng lấy Kim Bồi cầm đầu, lục tục lên tiếng, hiệu triệu Hồng Hoang mê ngăn chặn Tây Du Ký. Sự tình náo tới mức này, gần như không cách nào thu tràng. Trong nghề bị Ngân Lam thư khố cùng Sở Cuồng cương quyết kinh hãi, tất cả mọi người đều không hiểu. Có phải hay không là quá xung động, nói lời xin lỗi trấn an một chút là tốt a, dù sao chỉ là mấy cái lời tuyên truyền mà thôi. Hồng Hoang mê số lượng quá kinh khủng, đám người này ngăn chặn Tây Du Ký, lời nói, đối quyển sách này ảnh hưởng quá lớn. Đây đối với Sở Cuồng cá nhân ảnh hưởng cũng quá lớn rồi. Này tiểu thuyết trước thời hạn phát hành, nhất định sẽ bị đem ra cùng, Hồng Hoang, làm so sánh, vậy làm sao so với à, nhân gia là cổ văn viết, liền văn học tính mà nói, chỉ là bên trong lượng lớn thi từ ca phú, liền không phải phổ thông ảo tưởng tiểu thuyết có thể so sánh. Hồng Hoang mê bá đạo thuộc về bá đạo, nhưng bọn hắn cũng đúng là có tư bản bá đạo. Sở Cuồng sức ảnh hưởng, quả thật rất khủng bố, nhưng lần này, Sở Cuồng đối thủ, không phải một cái. Sở Cuồng đối thủ, là đã phát triển vô số năm Hồng Hoang văn hóa. Ảo tưởng giới tiểu thuyết có rất nhiều siêu cấp bán chạy tác phẩm. Nhưng bởi vì thời đại cùng với phát triển thời gian nguyên nhân, cũng còn không có tạo thành một cái văn hóa vòng. Lại càng không có vô số chuyên gia học giả đi nghiên cứu bọn họ tác phẩm. Quang một năm này, Hồng Hoang, liền không phải bán chạy tác gia có thể cứng đối thủ. Thậm chí có nhân hoài nghi, ở văn hóa vòng nhiều như vậy đại lão đồng thời làm áp lực bên dưới Tây Du Ký, xuất bản đều có thể vì vậy bị kêu ngừng. Nhưng mà để cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn là, văn nghệ hiệp hội bên kia từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, phảng phất không nhìn thấy tiểu thuyết giới giờ phút này phát sinh tràng này đại động đất. Cái này thái độ mập mờ, để cho rất nhiều người xem không rõ. Theo lý thuyết, văn nghệ hiệp hội sớm nên đứng ra. Cho đến buổi tối hôm đó, văn nghệ hiệp hội rốt cuộc lên tiếng, nhưng văn nghệ hiệp hội phát ra âm thanh lại để cho rất nhiều người đều ngẩn ra. Góc truyện audio.com, văn nghệ giới tranh phong từ trước đến giờ là tác phẩm nói chuyện, trước đó toàn bộ ồn ào cũng không có chút ý nghĩa nào, mời Hồng Hoang mê môn lập tức dừng lại đối Tây Du Ký, hành vi, bộ này tiểu thuyết cũng không xúc phạm ngành tương quan bất kỳ quy định, cũng xin ủng hộ Sở Cuồng fan không nên đem thời gian lãng phí ở Internet, ngày mai Sở Cuồng tân tác phát hành, chúng ta gặp mặt sẽ hiểu. Tác phẩm nói chuyện, ngày mai thấy rõ, rốt cuộc có nhân phẩm ra mùi vị, ngọa tao, văn nghệ hiệp hội này mẹ nó là muốn Tây Du Ký cùng Hồng Hoang văn hóa đánh lôi đài. Đây là để cho Sở Cuồng cùng Hồng Hoang văn đấu, này, có thể so sánh sao, tỷ thí thế nào à, đây là hai bên không giúp bên nào, để cho Tây Du Ký cùng Hồng Hoang hệ liệt tỷ thí. Xong rồi, Sở Cuồng lật xe rồi. Mặc dù văn nghệ hiệp hội hai bên không giúp bên nào, thậm chí mơ hồ phê bình Hồng Hoang mê không có lý do Tây Du Ký, hành vi, nhưng để cho Sở Cuồng sách mới cùng đã tạo thành văn hóa hiện tượng Hồng Hoang hệ liệt đi văn đấu. Làm sao có thể thành công? Cùng lúc đó, Hồng Hoang mê lại sức lực đại tráng. Đây là mang đá lên đập chân mình. Người Tây Du Ký, không phải được xưng có thể sánh vai Hồng Hoang sao? Vậy ngày mai sẽ nhìn một chút người này Tây Du Ký, là thế nào sánh vai Hồng Hoang? Giờ khắc này, Internet an tĩnh lại, văn nghệ hiệp hội ra mặt tựa hồ để cho sóng gió hoàn toàn lắng xuống. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, đợi Tây Du Ký chính thức phát hành, càng đại phong bạo nhất định cuốn, Hồng Hoang mê môn tất nhiên sẽ tận hết sức lực cầm hai bộ tiểu thuyết tiến hành so sánh. Có thể Tây Du Ký thế nào với Hồng Hoang hệ liệt so với? Sở Cuồng trước mấy bộ ảo tưởng tiểu thuyết đều không tư cách này. Chỉ là văn hóa nội tình cùng nghệ thuật giá trị một khối này liền bị Hồng Hoang hệ liệt nghiền ép. Mà ở phần này ba quỷ vân quyệt trong an tĩnh, thời gian rốt cuộc đã tới ngày thứ hai. Ngày này buổi sáng, vô số Sở Cuồng fan cũng trước tiên đi thư điếm mua Tây Du Ký. sở cuồng fan cơ số còn là phi thường kinh khủng, mà bây giờ chính là sở cuồng cần nhất ủng hộ thời điểm. Cho nên rất nhiều người cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mua Tây Du Ký để bày tỏ chính mình đối sở cuồng ủng hộ. Mỗi thư điếm bên trong, làm mua được thật thể thư lúc có người tùy ý lật một chút rồi sau đó bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Cái này tiểu thuyết lại chia làm hai cái phiên bản. Một là hiện đại bản, một là cổ văn bản, nếu như nhớ không lầm lời nói, Hồng Hoang cũng là cổ văn bản. Cổ đại lưu truyền tới nay tiểu thuyết đương nhiên là cổ văn bản, văn chương trung tràn ngập số lớn thi từ ca phú. Niên đại đó tiểu thuyết cũng đang chú ý cố sự tính đồng thời chấp niệm như vậy đeo đuổi tính nghệ thuật cùng văn hóa tính. Có thể sở cuồng một người hiện đại, lại cũng viết một cái cổ văn bản Tây Du Ký. Cái này cần đối với chính mình trình độ văn hóa có nhiều tự tin à, ngọa tao. Cổ văn bản, đây là thật đối ngọn, Hồng Hoang, rồi. Trước ta còn cảm thấy cầm một cái hiện đại bản tiểu thuyết với một cái cổ đại lưu truyền tới nay tác phẩm so sánh, căn bản là không cách nào so sánh, nhưng có cái này cổ văn bản, nhưng là khác rồi. Mẹ nha, cái này cổ văn bản, ta sao xem không hiểu, ta xem một chút, thảo ta mẹ nó cũng xem không hiểu. Cái nào treo đại đọc được hỗ trợ nhìn một chút này cổ văn bản cái gì trình độ. Gocchuyenaudio.com, chúng ta người bình thường khẳng định phân tích không ra gì, này cổ văn bản rõ ràng cho thấy cho những văn học đó giới đại lão nhìn. Ta trước ngoan ngoãn đi xem hiện đại bản rồi, chờ các đại lão đứng ra phân tích cổ văn bản trình độ. Thực ra cổ văn bản cũng không phải hoàn toàn xem không hiểu, không nhìn bên trong thi từ ca phú, nhìn không cố sự là không thành vấn đề. Cố sự bộ phận vẫn tương đối bạch thoại. Nhưng ta vẫn cảm thấy hiện đại bản nhìn thoải mái, này văn tự từ sắp chữ đến văn bốt cũng rất thoải mái, sở cuồng văn bốt thật lòng không thể chê. Dù là mọi người thấy cổ văn bản Tây Du Ký cũng có chút đầu óc mơ hồ. Coi như có thể đọc được cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đem cùng, Hồng Hoang, so sánh, phân ra cái cao thấp tới. Bất quá tuyệt đại đa số người còn là đồng thời mua hai cái phiên bản. Bên kia, văn hóa giới rất quan tâm kỹ càng đến chuyện này đại lão cũng mua mới nhất xuất bản Tây Du Ký. Mỗ văn học trao đổi bày. Không sai, chính là ban đầu tiện ngư bài hát kia, đãn nguyện nhân trường cửu phát hành lúc từng một lần đối ca từ tiếng Trung Hóa tiến hành qua đi sâu vào phê bình cái kia đại lão bày. Lại giới thiệu một lần, nơi này bày bên trong mỗi một thành viên cơ bản đều là văn học giới đủ loại đại lão thậm chí không thiếu có thể ở đương thời kệ sách thuyết văn hóa giới tầng chót nhân sĩ. Đám người này cũng bị Tây Du Ký cùng Hồng Hoang tranh gây ra động tĩnh kinh động. Chuẩn bị đọc sách đồng thời, bầy bên trong còn kèm theo một ít thảo luận. Tiểu Lý Từ nhất định phải ta xem một chút quyển này Tây Du Ký, nói là để cho ta đánh giá một chút quyển sách này cùng Hồng Hoang hệ liệt so với cái nào tốt. Tiểu Lý Từ lần này giọng rất lớn chứ sao? Tiểu Lý Từ cũng cho ta gửi một quyển, hắn làm văn nghệ hiệp hội người nói chuyện có thể như thế sùng bái một bộ tiểu thuyết thật ra khiến ta sinh ra mấy phần hứng thú. Hồng Hoang mặc dù hệ liệt có cặn bã, nhưng chung quy mà nói vẫn là rất ưu tú. Ừ, không tính là danh chứ, nhưng văn học giá trị không tính là thấp. Xem ra Tiểu Lý Tử là cho chúng ta mỗi người cũng gửi bản Tây Du Ký A có ý tứ. Một trận thảo luận qua sau, trong bầy an tĩnh lại. Hiển nhiên, cũng đi xem sách đi, không chỉ có cái này bầy bên trong, trên Internet cũng tĩnh lặng, nhưng phần này an tĩnh phía sau, có vài thứ lại ở sau lưng dục dịch. Lâm Nguyên không có đọc sách. Tiểu thuyết đã phát hành, nhưng Tây Du Ký tiểu thuyết bản phát hành, đối Lâm Nguyên mà nói chỉ là một bắt đầu. Đảo không phải đem Hồng Hoang làm đối thủ, Lâm Nguyên chẳng qua là cảm thấy tự có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ khai thác ra thuộc về Tây Du văn hóa. Chỉ có Hồng Hoang thần thoại văn hóa thế giới không khỏi quá tịch mịch cũng không tránh khỏi quá nhàm chán nhiều chút. Điện ảnh, truyện tranh, đồng nhân, diễn sinh, Hồng Hoang hệ liệt có Tây Du Ký, phải có. Hồng Hoang hệ liệt không có Tây Du Ký cũng phải có. Lúc này, Lâm Nguyên lựa chọn từ ca khúc bắt đầu mở ra tràng này hành trình. Ca khúc thứ nhất chính hắn hát, mà bài hát này bài hát tên gọi Ngộ Không, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới để cho Tây Du văn hóa, làm hết sức phổ cập. Vì thế, Lâm Nguyên không tiếc đồng thời mượn dùng ba cái bí danh liên động sức ảnh hưởng. Tận tới đêm khuya, Lâm Nguyên mới thu âm hoàn bài này, Ngộ Không, không gấp phát hành, Lâm Nguyên chuẩn bị lên trước lưới nhìn một chút động tĩnh. Cũng nên có động tĩnh. Gocchuyenaudio.com, nhất là đối với đọc sách tốc độ tương đối nhanh người mà nói. 70-80 vạn chữ Tây Du Ký, trong vòng một ngày đủ để nhìn xong. Sự thật chứng minh Lâm Nguyên thời gian quản lý làm không tệ. Khi hắn bắt đầu lên mạng, vừa lúc là rất nhiều người nhìn xong Tây Du Ký thời điểm. Mặc dù đối với so với sở cuồng fan cùng hồng hoang mê trước trận kia kinh thiên đại chiến náo nhiệt, lúc này Internet giống như một mảnh yên tĩnh mặt biển, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng như cùng chết thủy. Yên lặng như tờ, nhưng đã có gió bão từ phương xa cuốn. Rốt cuộc, có người dẫn đầu phá vỡ loại trầm mặc này. Cái này dẫn đầu đánh vỡ yên lặng nhân, là Lam Tinh Văn Nghệ Hiệp Hội bên trên nhất đảm nhiệm hội trưởng. Một cái bây giờ tuy đã về hưu, nhưng ở văn hóa giới sức ảnh hưởng vẫn hết sức quan trọng lên được tôn kính lão nhân. Bừng đọc Tây Du tay không thích quyển, chạng vạng, mắt mờ, không chịu nổi cường độ cao đọc, để cho bạn già nhi cho ta đọc xong rồi cuối cùng mấy trong lời nói cho tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đại khái có 3 điểm cảm thụ cùng mọi người chia sẻ, đệ nhất, Lam Tinh văn hóa giới chờ đợi mấy trăm năm chính thống thần thoại rốt cuộc đến, ta mong đợi nó nở hoa kết trái ngày đó. Thứ hai, giỏi một cái Tề Thiên Đại Thánh, giỏi một cái đạp nát Lăng Tiêu. Thứ ba, hồng hoang là đã đăng đường nhập thất kinh điển mãnh liệt, nhưng Tây Du Ký là đương thời danh chứ cũng là thần thoại cung điện. Một ngày này, mây gió rung chuyển, kim cô bổng khuấy động phiên thiên sóng lớn, Tề Thiên Đại Thánh đạp vỡ Lăng Tiêu bảo điện. Ở vô số người kinh hãi muốn chết chung, một hồi chưa từng có gió bão kéo lên màn mở đầu. PS cảm tạ mọi người phiếu hàng tháng, tiếp tục viết, có phiếu hàng tháng nhờ cậy bỏ cho Ô Bạch. Cách chương.